Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Hell Kitchen hướng gió. Punisher Frank Castle tiếp lấy đối với Aaron ba người nói ra. Hell Kitchen xếp hàng đầu mấy cái tổ chức: Wilson Fisk, Yakuza Nob, Nobu, Tin, nước Nga Brotherhood, Bratva, Jun có thể háp huynh đệ. Riêng phần mình địa bàn bên trên đều có tương tự biến hóa. Đám này cặn bã giống như đang mưu đồ. Chú bị lấy sự tình gì? Cần điều nhân mã cùng tài nguyên. Vì vậy trống không ra một ít sinh ý. Mới khiến cho những tên khốn kiếp kia giống như linh cẩu trông thấy thịt thối. Đoạt cái ô yên chướng khí. Nếu là sẽ liên lạc lại đến các ngươi tới tìm ta mục đích. Tin tưởng bọn họ cũng không phải là muốn xúc tích lực lượng. Sau đó lẫn nhau khai chiến. Mà là rất có thể là muốn liên hợp cùng một chỗ làm cái gì sự tình. Aaron biết, Punisher chi ngôn, tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Vị này lâu dài tại Hell Kitchen làm can đảm anh hùng. Một người cùng toàn bộ Hell Kitchen hắc bang đối nghịch, còn không phải cùng loại với Daredevil. Bất hủ thiết quyền loại kia chỉ thương không chết. Bắt lấy tội phạm đến dừng lại xã hội đánh đập coi như xong việc. Kia là thật giết thực chặt. Đau thật thương thật hạ tử thủ. Cứ như vậy Punisher còn có thể nhiều năm như vậy đều để một đám hắc bang không làm gì được hắn. Vô luận là chiến lược chiến thuật, vẫn là đủ loại tài nguyên, nhân mạch, con đường, tất cả đều không đơn giản. Chính là chân chính địa đầu xa. Punisher nếu là cảm thấy có cái gì không đúng kình, tất nhiên là mười mấy tuổi liền lên chiến trường. Một mực chém giết đến bây giờ mà dưỡng thành bản năng chiến đấu cùng trực giác. Vậy khẳng định chính là có cái gì không đúng kình địa phương. Hơn nữa nghe mấy cái này danh tự, Aaron cũng không hiểu có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Wilson Fisk tự nhiên không cần nhiều lời. Punisher tổng cửa cuối boss. Siêu cấp đại mập mạp Kingpin. Tương lai New York dưới mặt đất hoàng đế. Punisher. Daredevil, nhện con đám người đối thủ một mất một còn. Siêu cấp trùm phản diện, để Aaron cảm giác rất quen thuộc. Là cái này tổ hợp, lại có cái gì kế toán công ty Leland Diosley, lại tăng thêm lần này Boss Madam Gao. Đó không phải là Daredevil bên trong kia cái gì liên hợp công hội kiến trúc xí nghiệp sao? Tại Avenger cùng Chitauri người ngoài hành tinh New York sau đại chiến. Wilson Fisk thấy được cơ hội buôn bán, cùng mấy cái sức sống xã hội đoàn thể liên hợp, tiếp nhận Hell Kitchen trùng kiến công việc, nhờ vào đó dở trò, vi phạm luật lệ, vi phạm, vét lớn đặc biệt vớt, còn đem mấy nhà sức sống xã hội đoàn thể nguyên bản nghiệp vụ đều liên hợp lên. Rất có điểm bàng môn tà đạo đầu óc buôn bán, về phần tại sao không có Italy sức sống xã hội gia tộc. Là bởi vì Hell Kitchen lớn nhất người Ý thế lực đã bị Punisher đấm trở thành Ý ngốc lời, rời khỏi chủ lưu lưu manh vòng mà đã. Nguyên lai lúc này cũng đã bắt đầu sao? Aaron nghĩ nghĩ, ngoại trừ kiến trúc cái này một khối, ngược lại không phải là không có khả năng. Bọn Tây Bratva xe taxi cùng vận chuyển, bản thổ nhân khẩu lừa bán, Yakuza đủ loại buôn lậu hàng hóa. Nhỏ đến đồng hồ điện tử lớn đến limousine, Madam Gao bột giặt cùng ngoại cảnh nhân khẩu buôn bán, Kingpin tay chân, tán hàng con đường cùng đủ loại hủ hóa quan viên, nhân viên cảnh sát giao thiệp, dựa vào vũ lực đủ loại nghiệp vụ đều có đọc lướt qua. Cái này mấy nhà bản thân cũng có liên hợp cơ sở. Mặc dù rất nhiều nơi, mỗi loại đại hoạt lực xã hội đoàn thể nghiệp vụ bên trên cũng có nhất định trùng điệp. Đều là, mặc dù ta không được chọn, nhưng ta nghĩ tất cả đều muốn. Bất quá Wilson Fisk là cái rất có đầu não, lại rất có sức thuyết phục người. Miệng cùng nắm đấm đều là, lại có me đâm gao ở sau lưng trợ giúp. Tự nhiên là đều biến thành, ta muốn làm người tốt. cái kia ta muốn cùng đám đồng bạn nhỏ cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Lại tăng thêm Wilson Fisk mặt ngoài đều đối với Madam Gao 10 phần tôn kính. Nghĩ đến là đối đỡ Hen sớm có hiểu. Chẳng lẽ chính là cái này thời điểm liền bắt đầu tiếp xúc sao? Aaron yên lặng trầm tư. Barbara cùng Electra lại hơi có chút không rõ nội tình. Bài tập làm không quá đủ. Panisher gặp ba người như thế. Cũng liền giải thích một chút mấy cái này sức sống xã hội đoàn thể đại lão đều là làm sao cái ý tứ. Panisher kiểu nói này, Barbara các loại Electra cũng đều biết sự tình không đơn giản. Aaron nói ra, cứ như vậy xem ra, Madam Gao chẳng mấy chốc sẽ đi vào New York, thậm chí hiện tại đã tới. Hell Kitchen, rất có thể chính là nó mục đích địa. Panisher trầm giọng hỏi. Cái này cái gì Madam Gao? Vì cái gì trọng yếu như vậy? Liền thế lực này đầu lĩnh đều coi trọng như vậy. Đối với Madam Gao tin tức, song phương cũng là thay đổi một cái. Biến thành Panisher chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị. Những năm gần đây đều tại Hell Kitchen hoạt động. Panisher đối với The Hen loại này ngoại cảnh thế lực lỗi nặng bàn thổ. Lại phi thường điệu thấp tổ chức. Cũng không phải là hiểu rất rõ. Lần này liền đến phiên Electra lên tiếng. Cho Panisher giới thiệu một chút The Hand tình huống. Nghe được ninja gì gì đó. Panisher liền có chút bĩu môi. Cái này mẹ nó có súng không cần đi liều đao ném phi tiêu. Sợ không phải não đường về trong lúc đó có cái gì thần kinh xung đột. Bất quá nghe được Madam Gao tình huống. Cá nhân chiến đấu lực để một bên không đề cập tới. Chỉ nói người này tại Hương Giang có rất lớn thế lực. Nắm giữ đại bộ phận Hương Giang nhân khẩu. Bột giặt buôn bán. Chân chính Hương Giang chỉ có một cái Madam Gao. Liền biết đây là đầu sang sông Mãnh Long. Panisher dùng cằm chỉ xuống Aaron. Tiếp lấy nói ra. Như vậy thì giống như tiểu tử này nói. Hell Kitchen. Chẳng mấy chốc sẽ rất náo nhiệt. Đối với vị này, hồi nhỏ thần tượng, mở miệng một tiếng tiểu tử. Aaron cũng không để ý cái gì. Vị này nói thế nào cũng hơn 50 tuổi. Xác thực so nào đó xuyên Việt giả hai đời cộng lại niên kỷ đều lớn mấy tuổi. Tiểu tử liền tiểu tử đi. Theo các ngươi nói tới, tiểu tử này chọc tới The Hen. Cũng là Madam Gao mục tiêu lần này một trong. Tiểu tử, ngươi rất có thể đánh. Một người đánh mấy cái ninja, còn đánh chết bọn hắn một cái đầu đầu. Aaron trong lòng tự nhủ lão ca ngươi mẹ nó còn muốn cùng ta thi đấu a là thế nào? Không phải người anh em cùng ngươi thổi, ngươi mẹ nó máy bay thuê bao tùy tiện bỏ tiền, máy mô phỏng vô hạn tiếp đóng, lại kêu bên trên ngươi cái kia 2P cộng tác, ngươi cũng vung mạnh bất quá ta a. Vị này Panisher dù sao không phải đường phố máy trong trò chơi cái kia. Đủ loại đả kích kỹ, liên tục kỹ, tiến đao cước, tornado kích, cú đá gió lóc, gì gì đó tao thao tác tú bay lên. Vị này năng lực chiến đấu mặc dù cũng rất mạnh, tinh thục trong quân thuật cách đấu, nhưng thấy thế nào như thế nào là cái ui vũ khí luận. Mưa bom bão đạn, quyền cước có cái lông tác dụng. Sinh tử coi nhẹ, không sợ chính là làm. Xã hội ngươi phạt ca, người ngoan thoại không nhiều, có thể một súng bắn chết. Vì sao còn muốn dùng quyền cước làm võ đài biểu diễn đâu? Còn tốt, ta thương pháp cũng còn có thể. Aaron chỉ bên hông Glock 19, cũng lười tranh luận cái này. Thuận vị này tới đi. Ai bảo vị này là hồi nhỏ thần tượng đâu? Panisher bĩu môi, hiển nhiên là đối với Glock 19 cái kia áo chống đạn đều đánh không thủng nhỏ phá súng không cảm giác. Bất quá cũng không có cái gì thi đấu ý tứ, mà là trực tiếp nói ra, vậy không bằng ngươi đi theo ta hành động đi, ngay tại Hell Kitchen, có ngươi tại, tin tưởng nơi này cũng biết náo nhiệt càng nhanh một chút. Thế nào, ai, nhìn xem Panisher nhướng mày. Dám đến chơi đùa à? Tiểu tử, đến a, cùng một chỗ lãng một đợt a tương đương. lão ca dạy ngươi một cái tệ thông quan, đại khái vẻ mặt như thế. Có chút khích tướng ý tứ, Aaron biểu thị có chút mơ hồ. Không phải muốn cùng người anh em thi đấu sao? Hồi nhỏ thần tượng vậy mà phát ra tổ đội đánh quái mời. Đây cũng là cái gì tiết tấu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.